Cái cảm giác kia cũng chính là cảm giác cuối đời của bọn họ. Phúc phúc phúc, ba kẻ đang đứng ngoài cuộc xem cuộc vui bỗng dưng lúc này đầu bay lên cao cao. Chấm, hai ông lão đang tấn công Xuân Đức lúc này cũng phản ứng lại. Bên ngoài hai người nổi lên một cái hộ thể pháp nguyên. Có điều có hay không cũng là dư thừa vô ích. Phúc phúc, chỉ thấy hộ thể pháp nguyên vẫn nguyên vẹn còn chưa có tan biến nhưng hai ông lão lúc này đã đầu thân tách biệt. Từ từ một thân ảnh xinh đẹp hiện ra, người này chính là Vũ Y mà Xuân Đức lúc trước lén thả ra. Chỉ đợi thời cơ chín mười liền động thủ. Xuân Đức vốn nghĩ cần dùng lĩnh vực kia nhưng không ngờ lại đơn giản tới vậy liền giết chết năm người. Chú thích, tất cả mọi năng lực cấp cao đều có hạn chế, thường thì là thời gian cùng mức tiêu hao. Thường thì nếu không cần dùng tới sẽ không dùng, đề phòng trường hợp cần mà không có. Nhìn Vũ Y, Xuân Đức tán thưởng nói. Y nhi càng ngày càng giỏi. Năng lực ẩn thân so với ca ca còn mạnh hơn. Vũ Y gật nhẹ đầu sau đó tiến lại gần rút hai thanh thần binh đang cắm trong cơ thể Xuân Đức ra. Nàng nhìn hắn có chút thương xót hỏi. Làm sao ca ca không ngăn lại? Lại để bọn họ làm bị thương? Xuân Đức cười cười nói. Muốn dụ con mồi thì phải diễn giống thật chút. Bằng không thì làm sao muội có thể dễ dàng đắc thủ phải không nào? Yên tâm đi, mấy vết thương này chỉ là muỗi thôi. Xuân Đức nói cũng là thật. Lần trước giúp hai người Vũ Y độ kiếp hắn bị kim sắc lôi điện đánh cho chỉ còn nửa người đang còn chẳng sao nữa là. Tâm niệm vừa động hai cánh tay đang rơi trên mặt đất liền bay lên lắp vào vị trí ban đầu, những giọt máu rơi trên mặt đất cũng ngược dòng mà quay về. Bên trong cơ thể Xuân Đức, không qua mấy hơi thở Xuân Đức lại lành lặn như chưa hề bị thương. Xoa xoa đầu cô em gái hắn cười nói. Đừng có mà không vui như vậy. Ca ca không có làm sao mà. Đi thôi, chúng ta vào bên trong kia tìm Hỗn Nguyên Thần Tinh. Vũ Y nhu thuận gật đầu đi theo Xuân Đức. Xuân Đức lúc đi qua mấy cái xác thì liền thu vào bên trong không gian vong linh. Đáng tiếc mấy cái hồn phách đẳng cấp cao không có. Song đao của Vũ Y rất khủng bố. Vừa có thể chém vật chất vừa có thể hủy linh hồn, bá đạo vô cùng. Đi vào bên trong Xuân Đức cũng không có vội vàng đi tìm kiếm. Mà bắt đầu bố trí bẫy dập chờ đợi sẵn con mồi. Nghe ông lão cao gầy lúc trước nói còn có đồng bạn đi đối phó với mấy tên lão tổ tinh phách cung. Mà mấy tên lão tổ kia đã bị hắn giết rồi nên đương nhiên mấy kẻ đồng bạn của ông lão cao gầy sẽ không tìm thấy và rất nhanh những tên kia sẽ đi. Tới nơi này, đến lúc đó nơi này sẽ là mồ chôn của bọn chúng. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stardom Thần Hào. Cách chương.